Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 tồn tại bộ xương khô. Một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình biến thành một khối bộ xương khô. An Diệc không biết nên làm gì phản ứng. Nàng gian nan mà khống chế được thân thể của mình, run rẩy mà đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía, xa lạ rừng rậm, xa lạ thực vật, thế giới xa lạ. Cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau, rõ ràng một khắc trước còn ở phồn vinh đại đô thị. Như thế nào trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều không giống nhau. An Diệc cúi đầu nhìn chính mình khớp xương rõ ràng tay. Hoàn toàn không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ biến thành một khối bộ xương khô. Lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhớ rõ, đúng rồi, là nổ mạnh, ở lữ hành trên đường. Nàng đi nhờ xe buýt đột nhiên nổ mạnh, một tiếng vang lớn lúc sau, nàng liền nhân sự không biết, lại tỉnh lại, liền xuất hiện ở cái này xa lạ địa phương, biến thành một khối bộ xương khô, trên người còn ăn mặc nguyên lai quần áo trên người, áo thun, áo khoác thêm quần jean, thân thể này xác thật là chính mình không sai, chẳng lẽ nàng xuyên qua, nhưng nàng vì cái gì sẽ biến thành bộ xương khô? Hơn nữa biến thành bộ xương khô lúc sau cư nhiên còn sống. Này không khỏi cũng quá quỷ dị. Nàng không biết chính mình hiện tại sợ hãi nhiều một chút vẫn là khiếp sợ nhiều một chút. Tóm lại, thực hỗn độn, An Diệc thử di động bước chân. Kết quả, lạch cạch một tiếng, quần jean tính cả dây lưng cùng nhau hoạt tới rồi trên mặt đất. Chỉ để lại một cái quần lót lẻ loi mà treo ở xương chậu thượng. Nàng im lặng mà nhìn chính mình eo. Nàng tưởng trên đời này không còn có so nàng càng gầy người. Này eo, tế đến chỉ có một cây xương cột sống độ rộng, tuyệt đối xưng được với, một tay có thể ôm hết. An Diệc làm chính mình bình tĩnh 3 giây, sau đó đem chính mình trên người quần áo bao gồm quần lót tất cả đều cởi. Dù sao hiện tại này một thân xương cốt, liền tính là thẩm mỹ quan lại vặn vẹo người cũng sẽ không đối nó có hứng thú. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là man lạc quan, ít nhất nàng còn sống, chỉ cần tồn tại liền còn có cơ hội tìm được đường ra. An Diệc đem chính mình quần áo gom ở bên nhau, đào hố chôn hào, làm dấu hiệu, trở về sau yêu cầu thời điểm lại trở về lấy. Sau đó, nàng bước run rẩy nện bước. Bắt đầu tiểu tâm mà thăm dò cái này tân thế giới. Đầu tiên, nơi này khẳng định không phải địa cầu. Tuy rằng nàng đối thực vật không có nghiên cứu, nhưng giống nhau thường thấy thực vật vẫn là nhận được. Nhưng mà, nơi này hết thảy lại rất xa lạ. Kia một cây khỏa cao ngất trong mây đại thụ, kia từng bụi ngang dọc đan xen dây đằng, kia từng mảnh hình dạng quái dị cỏ xanh. Không có một loại là An Diệc có thể kêu ra tên gọi. Càng quan trọng là, này đó thực vật hành diệp thượng, ẩn ẩn lập lòe ánh sáng nhạt, này cũng không phải địa cầu thảm thực vật ứng có đặc thù. Ngẩng đầu nhìn thiên, có thể nhìn đến từng đạo màu vàng nhạt dương quang, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, linh tinh mà sái lạc xuống dưới, tạm thời đem những cái đó quang mang làm như ánh mặt trời đi. Nàng hiện giờ không có xúc giác, không có khứu giác, không có vị giác. Không có thanh âm, chỉ có thính giác cùng thị giác, vô pháp làm ra càng chuẩn xác phán đoán. Hơn nữa, nàng hiện tại thính giác cùng thị giác cũng chưa chắc bình thường. Chỉ có cốt cách thân thể, khuyết thiếu khí quan, cơ bắp tổ chức cùng các loại hệ thần kinh, cũng không biết là dựa vào cái gì duy trì sinh cơ. Nàng ở hồ nước biên chiếu, bộ xương khô trên mặt kia đối tối om mắt lỗ thủng chung. Có hai thốc u lam ngọn lửa ở thiêu đốt, nàng hết thảy năng lượng tựa hồ liền tới nguyên tại đây. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết linh hồn chi hỏa? Nàng có phải hay không biến thành một con quái vật? Nơi này còn có cùng nàng giống nhau sinh vật sao? Đang ở minh tưởng chung, đột nhiên cảm giác cách đó không xa bụi cỏ chung có cái gì đang tới gần. An Diệc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một con lớn lên rất giống lợn rừng động vật chậm gì gì mà từ trong bụi cỏ đi ra. Lướt qua An Diệc, cúi đầu ở bên hồ uống nước, nó hiển nhiên đối An Diệc không có hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới. Tuy rằng An Diệc chưa thấy qua loại này động vật, nhưng có một chút là khẳng định, nó có máu có thịt, là bình thường vật còn sống, cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, gần một con vật còn sống thuyết minh không được cái gì. Nàng còn cần siêu tập càng nhiều tin tức, lợn rừng, tạm thời xưng là lợn rừng, uống xong thủy sau liền chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. An Diệc vội vàng đuổi kịp. Lợn rừng đối nàng đi theo cũng không để ý, đi đi rừng rừng, tựa hồ ở tản bộ, lại như là đang tìm kiếm đồ ăn, ở nó dẫn dắt hạ, An Diệc lại phát hiện vài loại động vật, tất cả đều là nàng trước kia chưa thấy qua, bất quá đồng dạng có thể dựa theo địa cầu phân loại phương thức tiến hành phân rõ. Thủy sinh lục sinh, điểu thú trùng cá, cùng khu rừng này xây dựng ra một cái hoàn chỉnh sinh vật liên. Bất quá cho tới bây giờ, nàng còn không có phát hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu. Cũng không có phát hiện cùng nàng giống nhau bộ xương khô sinh vật. Chỉ là bên đường thấy được không ít rải rác động vật hài cốt. Không biết đều bao lâu, An Diệc cảm giác sắc trời dần dần ám xuống dưới. Liền quyết định trước tìm một chỗ đặt chân. Cứ việc nàng hiện tại không cảm giác được mệt, nhưng buổi tối rừng rậm khẳng định rất nguy hiểm. Nàng còn không nghĩ lấy chính mình này một thân xương cốt đi mạo hiểm ni nơi này dã thú tựa hồ. Đối nàng cũng không có cái gì muốn ăn, bởi vì nàng là một khối sạch sẽ đến có thể làm tiêu bản bộ xương khô giá. Đối chúng nó mà nói, chính mình phòng trừng cùng cành khô lạn diệp không sai biệt lắm ni cho nên nàng cũng không lo. Lắng tìm kiếm cái gì bí ẩn điểm dừng chân, chỉ là tùy tiện tìm một cái thiền động. Liền đem chính mình hoa đi vào, mới vừa ngồi xuống hạ, kinh tủng sự tình đã xảy ra, nàng tán giá, nàng cư nhiên tán giá, rối tinh rối mù mà biến thành một đống xương cốt, rơi rụng ở thiền trong động, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng liền một khối bộ xương khô đều làm không được? An Diệc có chút hoảng loạn lên, hốc mắt trung u hỏa không ngừng đong đưa. Một cổ kỳ lạ năng lượng trải rộng toàn thân, theo sau, rơi rụng trên mặt đất xương cốt giống như bị cái gì lực lượng lôi kéo giống nhau. Chậm rãi liên tiếp tổ hợp, cuối cùng hình thành một khối hoàn chỉnh bộ xương khô, An Diệc ngạc nhiên mà đánh giá chính mình, tâm niệm quay nhanh, xương cốt lại lần nữa tản ra, xếp thành một đống, tiếp theo lại lần nữa liền hợp nhau tới, An Diệc lặp lại nếm thử vài lần. Rốt cuộc xác định chính mình có thể tùy ý hóa giải thân thể của mình. Vô luận là toàn bộ hóa giải, vẫn là bộ phận hóa giải cũng không có vấn đề gì. Nàng thậm chí có thể đem chính mình cánh tay hủy đi đảm đương vũ khí. Cũng có thể đem chính mình đầu gỡ xuống đảm đương cầu đá. Nàng thế nhưng biến thành như thế không khoa học tồn tại. Lúc ban đầu phát hiện chính mình phát hiện biến thành một khối bộ xương khô khi, An Diệc cũng không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Bởi vì nàng nguyên bản là một người điêu cốt sư, chuyên lấy các loại động vật cốt cách vì vật dẫn, tiến hành điêu khắc sáng tác, xương cốt chi với nàng, tựa như áo cơm giống nhau, là trong sinh hoạt không thể thiếu đồ vật, nhưng lại thế nào? Nàng cũng không dám tin tưởng chính mình có một ngày cư nhiên sẽ biến thành một khối bộ xương. Hơn nữa, vẫn là một khối có thể chạy có thể nhảy. Có thể tự hành tháo dỡ bộ xương. Chẳng lẽ cốt điêu tài nghệ đỉnh, chính là lấy thân thu hoạch, đem chính mình cũng điêu thành một kiện tác phẩm nghệ thuật sao? An Diệc nản lòng mà nằm ở ven động, nhìn đã ảm đạm không chung, phóng không suy nghĩ. Không biết ba mẹ cùng bọn muội muội thế nào, nàng đột nhiên biến mất, bọn họ nhất định thực lo lắng đi, suy nghĩ thật lâu rất nhiều, An Diệc vẫn như cũ vô buồn ngủ, nàng lúc này mới ý thức được, một khối khung xương căn bản không cần ngủ, trừ bỏ tư chi vận động ở ngoài, nàng hiện tại cơ bản không có khác sinh lý nhu cầu. Nàng tưởng, cho dù tương lai có cơ hội trở về. Chính mình cái dạng này chỉ sợ cũng trở về không được. Biến thành như vậy, nàng hẳn là sợ hãi, thống khổ, không biết theo ai mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, nàng thế nhưng cảm giác còn có thể, chính là thân thể trống rỗng, có điểm không thói quen. Đang ở miên man suy nghĩ gian, Dư Quang thoáng nhìn một mặt màu xanh lục quang mang, bên trái biên cây cối trung chợt lóe mà qua. An Diệc đứng lên, do dự một hồi, vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Monster đẩy ra lá cây. Phía trước lục quang rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt. Giống như vô số đom đóm tụ tập ở bên nhau, tinh tinh điểm điểm, lấp lánh nhấp nháy, phi thường xinh đẹp, nhưng là ngay sau đó, nàng liền không cảm thấy nó xinh đẹp, chỉ thấy kia đoàn lục quang như một trận gió mạnh, nhanh chóng chiều một con đang ở leo lên thân cây tiểu thú bay đi. Sau đó toàn bộ đem nó nuốt hết, đãi 3-4 giây sau, lục quang biến mất, mà kia chỉ tiểu thú lại biến thành một khối khung xương. Lách cách một tiếng rơi trên mặt đất, tán thành một mảnh, An Diệc quả thực không dám tin tưởng hai mắt của mình. Kia đoàn lục quang là thứ gì? Thế nhưng chỉ dùng vài giây liền đem một con sống sờ sờ động vật biến thành một khối trụi lùi khung. Xương, nàng mọi nơi nhìn nhìn, xác định kia đoàn lục quang đã biến mất, mới thật cẩn thận mà đi xem xét kia chỉ tiểu thú thi cốt. Sạch sẽ, không có lưu lại một tia huyết nhục. Tựa như nàng giống nhau, An Diệc bỗng nhiên ý thức được, đem chính mình biến thành bộ xương khô đầu sỏ gây tội. Chỉ sợ cũng là cái loại này đồ vật, như thế xem ra, nàng vừa đến thế giới này khi, hẳn là vẫn là một cái hoàn chỉnh người, chỉ là ở hôn mê khi bị cái loại này lục quang cắn nuốt huyết nhục, mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Chỉ là, nàng vì cái gì không chết? Chẳng lẽ bị cái loại này lục quang biến thành bộ xương khô sinh vật đều sẽ không chết? An Diệc tầm mắt một lần nữa dừng ở tiểu thú thi cốt thượng. Phát hiện nó thi cốt thế nhưng ẩn ẩn lập lòe bạch sắc quang mang. Tràn ngập sinh mệnh hơi thở, làm người cảm giác phi thường thoải mái. An Diệc nhịn không được duỗi tay sờ soạng một chút, liền ở tiếp xúc nháy mắt, một loại kỳ diệu cảm ứng ở giữa hai bên hình thành. Nàng bỗng chốc thu hồi tay, cảm ứng lập tức biến mất, sao lại thế này, giống như có loại muốn làm điểm gì đó xúc động. An Diệc lại đem bàn tay hướng tiểu thú thi cốt, lần này có chuẩn bị tâm lý, trừ bỏ cái loại này kỳ diệu cảm ứng ở ngoài, xương ngón tay gian còn xuất hiện từng đạo tuần hoàn bay muốn lưu quang. Cùng lúc đó, nàng đôi mắt phảng phất còn có thể đủ nhìn thấu mỗi một cây xương cốt chất cùng kết cấu. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí cảm thấy chính mình còn có thể thay đổi cốt cách chất lượng. Này quả thực là điêu cốt sư tha thiết ước mơ năng lực a. Bất quá, An Diệc đè nén xuống chính mình muốn lập tức tiến hành điêu khắc sao. Mà là lựa chọn canh giữ ở một bên, chờ nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nhìn xem này đôi xương cốt hay không có thể sống lại. Chờ đợi thời gian luôn là thực thong thả. An Diệc nhàn rỗi không có việc gì liền bắt đầu mặc số này chỉ tiểu thú xương cốt. 1, 2, 5, 7, tổng cộng 112 căn. Nhìn ra thích hợp điêu khắc bộ vị chỉ có xương đùi cùng đầu lâu. Nó hình thể không lớn. Giai đoạn trước gia công tương đối phiền toái. Điêu khắc khó khăn cũng không nhỏ. Chờ An Diệc đem sở hữu các loại điêu khắc bước đi cùng sáng tác cấu tứ đều sàng chọn một lần lúc sau. Trời đã sáng, mà này đôi xương cốt vẫn cứ không có, sống lại, dấu hiệu. Hơn nữa, không biết có phải hay không An Diệc ảo giác. Tổng cảm thấy trên xương cốt quang mang tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Nàng dùng xúc cảm bị một chút, không phải ảo giác, không chỉ có quang mang biến phai nhạt. Ngay cả sinh mệnh hơi thở cũng biến yếu. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, bị cái loại này lục quang biến thành bộ xương khô sinh vật cũng không sẽ sống lại. An Diệc vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời đại lượng, thẳng đến trên xương cốt quang mang hoàn toàn biến mất, cũng không có phát sinh nàng trong dự đoán biến hóa. Lúc này lại tiếp xúc này đôi xương cốt, phía trước cái loại này kỳ diệu cảm ứng cũng không còn nữa tồn tại. Hết chương.